cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, chương 1039, đại kết cục. Hãy nghe lời mẹ. Đường Chân nhanh chóng bưng một chén nước sạch lại đây cho Đường Quả Nhi. Còn rất chua sao? Trước tiên xúc miệng tương đương ổ quên đi. Người đã uống vào rồi. Đường Quả Nhi ủng ụp một trận rót. Trong bụng có nước, lập tức trung hòa quá cao chua độ. Cuối cùng làm cho nàng khôi phục chút bình thường. Có thể đứng lên đến. Không cần lại đem mình thân nhỏ treo ở sofa trên tay vịn. Nàng lật cái vòng, từ nằm úp sấp biến thành nằm ngửa. Ưỡn một cái rót đầy nước bụng lớn. Dầm gì, gì già gì dầm, đang nói bán kim quất lão bản nói xấu. Khương Nguyệt quan tâm đi tới bên người nàng, ngồi xổm sofa biên giới hỏi, có khỏe không Đường Đường? Đường Quả Nhi liếc nàng một mắt, tiếp tục quay đầu đi, nhìn trần nhà, uể oải dầm gì hai tiếng, lập tức bỗng nhiên khí lực lớn lên, tay nhỏ dùng sức mà vung vẩy, trả tiền lại, trả tiền lại. Lão bản trả tiền lại, xưng sao có thể bán chua rơi răng kim quất cho tiểu hài chỉ ăn. Tiểu Sương, luôn ra tiểu Sương a, ngươi xưng sao mặc kệ quản những này đại bại hoại a. Khương Nguyệt dùng tay nhẹ nhàng giúp Đường Quả Nhi xoa xoa bụng nhỏ. Khả năng cảm thấy như vậy sẽ làm tiểu hài tử thoải mái một chút. Đường Quả Nhi tò mò xem xét nhìn đặt nàng bụng nhỏ tay. Lại nghiêng đầu liếc một cái Khương Nguyệt, cảm thấy tiểu tỷ tỷ này cùng những khác đến nhà nàng khách nhân có chút không giống nha. Lại dám đối tiểu công chúa tái máy tay chân, đều không có hỏi tiểu công chúa có đồng ý hay không. Thực sự là lá gan rất lớn một cái luân yêu, nếu không là xem ở thật xinh đẹp mức, nàng nhất định phải bao nhiêu phát một hồi bão. Lấy đó chính mình nhưng không phải là những khác tiểu hài trì. Không phải muốn sờ liền có thể mò. Bất quá, rất thoải mái đây. Tiểu gia hỏa giống bị mò đầu chó con. Híp mắt to, dầm gì yếu đi rất nhiều. Lập tức rất ngu rất ngây thơ la la la lên. Đường Sương cười nói, ngươi là miễn phí ăn thịt người ta kim quất. Nhân ra còn cái gì tiền cho ngươi? Đường Quả Nhi tức giận nói. Vậy cũng không thể nói dối a. Như thế chua tiểu quả cam, còn nói chua chua ngọt ngọt, chính là tốt bảo bảo đâu. Hừ, tiểu Sương ngươi nhất định phải quản một chút. Đường Sương, ta làm sao quản? Đường Quả Nhi, ngươi là đại vương a. Hết thảy tiểu bại hoại đều về ngươi quản. Hừ, cho rằng Luân gia không biết đây. Cho rằng Luân gia là tốt như vậy lừa à. Đường Sương nhìn một chút một bên Khương Nguyệt, nhịn xuống không hề động thủ đánh tiểu hài tử. Ngươi nhanh lên một chút lên, đừng giả bộ tỏi, dầm gì, còn nói mình là kiên cường tiểu hài tử. Thế này sao lại là kiên cường? Ăn cái tiểu kim kết liền ngã xuống. Ngày mai đi ra ra nơi đó nghe ra ra giảng nói cái gì gọi thiết huyết. Cái gì máu? Đường Quả Nhi quan tâm điểm tương đương kỳ hoa. Thiết huyết, cơ khí luân sao? Ha, hóa ra là cơ khí luân. Lập tức lầm bầm lầu bầu, tự biên tự diễn, dùng ngốc không sót mấy máy móc âm nói. Xong cái trứng, luân loại các ngươi được. Luân loại các ngươi xong cái trứng. Lập tức lại tò mò chống đỡ lên đầu nhỏ hỏi Đường Sương. Tiểu Sương, ngươi cái này luân loại rất có chút ý nghĩa mà. Gia gia của ngươi cũng là chúng ta ra ra, còn mở qua cơ khí luân a. Hoa, wow, thật là ghê gớm. Đường Sương không cùng đầu đất nói chuyện, xoay người rời đi. Đường Quả Nhi hô to, tiểu Sương, ngươi cái này luân loại, ngươi không giúp Đường Quả Nhi tìm lão bản cái kia luân loại tính sổ sao? Đường Sương tuy rằng chẳng đáng lý sẽ việc nhỏ như vậy, cảm thấy chuyện bé xé ra to. Nhưng vẫn như cũ nói rằng, ngày mai ta mang ngươi cái này cơ khí luân tiểu hài tử đi tìm hắn. Được luân loại hứa hẹn, Đường Quả Nhi lập tức đắc ý lên. Hừ, nàng còn không biết tiểu Sương cái này luân loại à. Xoạch, tương đương, ai nha, quả táo lớn lại từ trên ghế salon lăn xuống. Đường Quả Nhi giật mình, lập tức không còn tê liệt. Chớp mắt tinh thần, Hải Sư Bảo Bảo vươn mình, một cái lặn xuống nước đập xuống đi, đem quả táo lớn nhặt lên, chăm chú ôm vào trong ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm căn bản không nhìn nàng Đường Sương. Luôn cảm giác cái này luân loại sau lưng dài ra con mắt ở liếc trộm nàng quả táo lớn. Chuỗi này động tác nhanh nhẹn như vậy, đem Khương Nguyệt nhìn ngây người. Nhìn dáng dấp cái này quả táo lớn đối Đường Quả Nhi rất trọng yếu nha. Nàng hỏi, Đường Đường, cái này quả táo lớn là ai mua cho ngươi đây? Đường Quả Nhi ôm quả táo ngồi vào trên ghế salon, cùng Khương Nguyệt mặt đối mặt, lại lần nữa tò mò đánh giá khuôn mặt của nàng. Trừ bỏ đẹp đẽ, còn rất kỳ quái, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, thế nhưng không làm rõ được. Này là mẹ của ta, Tương Ninh tiểu thư tỷ mua. Hì hì, Hoàng Tương Ninh không nói gì. Khương Nguyệt sững sờ, lập tức nói rằng, ngươi làm sao có thể trực tiếp gọi mụ mụ tên đây? Đường Quả Nhi len lén liếc một cái Hoàng Tương Ninh, gặp mụ mụ không hề tức giận, yên lòng, tay nhỏ đại khí vung lên. Không có quan hệ, này đều không phải cái vấn đề. Có tiền, Luân gia nhóm có tiền. Tiểu Sương khuyết Luân gia thật nhiều vạn tiền tiền. Trả tiền, để Tiểu Sương trả tiền. Khương Nguyệt nhìn cái này khua tay múa chân tiểu hài tử, chợt phát hiện thật giống rất khó cùng nàng tán gẫu đến cùng đi. Hỏi nàng làm sao có thể trực tiếp gọi mụ mụ tên. Nàng lại gióng trống khua chiêng giới thiệu chính mình rất có tiền. Không muốn bành trướng. Muốn khiêm tốn, nhân gia tiểu tỷ tỷ hỏi chính là ngươi có tiền hay không sao? Đường Sương không nhìn nổi, xen vào nói, từ khi hắn đem cái này tiểu nhân tinh tiền đoạn tồn sau khi xuống tới. Cái tên này một bắt được cơ hội liền muốn đối tiếng người xưng nàng có tiền. Ca ca của nàng khuyết nàng một số tiền lớn, thật giống sợ hắn độc chiếm giống như... Đường Quả Nhi lời nói hùng hồn bị Tiểu Sương đánh gãy. Đô đô miệng nhỏ, có chút bất mãn, bất quá bị như thế một bó đoạn. Nàng toàn thân kém chút sôi trào máu thoáng tỉnh táo lại. Hướng Khương Nguyệt nhếch miệng cười khúc khích hai lần. Gật gù nói, sao có vấn đề, tiểu tỷ tỷ, sao có vấn đề, Luân gia mụ mụ chính là tiểu tỷ tỷ, giống như ngươi tiểu tỷ tỷ. Thật xinh đẹp, hoa tiểu tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp a, tóc của ngươi đặc biệt đẹp đẽ, xưng sao dài như vậy. Đường Quả Nhi nhảy xuống sofa, chuyển tới Khương Nguyệt phía sau, nhìn nàng một đầu lại dài vừa đen tóc, sờ nữa mò chính mình đầu nhỏ, một viên tóc búi, phía trên mọc đầy tiểu công chúa mới sẽ có tóc dài, vẫn rủ xuống tới vị trí hậu tâm. Khương Nguyệt vén tóc dài, cười nói, tóc của ngươi cũng rất dài a, ngươi thật đáng yêu. Đường Quả Nhi nghiêm túc cẩn thận gật gật đầu, là đạo lý này, tiểu tỷ tỷ, là nói như vậy, mọi người đều là nói như vậy. Lập tức hướng Đường Sương hô, tiểu Sương, ngươi đã nghe chưa? Cái này không có tên tuổi tiểu tỷ tỷ khen Đường Quả Nhi thật đáng yêu đây. Đường Sương. Cái gì không có tên tuổi tiểu tỷ tỷ, nhân gia có tên tuổi, là một cái có lễ phép con ngoan, người máy con ngoan, có phải là hẳn là trước tiên giới thiệu chính mình, khách khí nữa xin hỏi tên của người khác. Đường Quả Nhi lập tức giới thiệu chính mình, sau đó hỏi dò Khương Nguyệt, luân loại tiểu tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Khương Nguyệt hoảng hốt. Con gái của chính mình hỏi mình tên gọi là gì, này còn thật là khiến người ta khổ sở một chuyện. Nàng rất nhanh chỉnh đốn tâm tình, lấy đẹp nhất nụ cười, nghiêm túc cẩn thận tự giới thiệu mình. Ta gọi Khương Nguyệt, ta là một cái mụ mụ, ngày hôm nay là ta nhất một ngày cao hứng, tim ta vui vẻ như là mọc ra cánh, muốn đem ta mang theo đến bay rồi. Đường Quả Nhi sau khi nghe xong, tràn đầy đồng cảm gật gù, là như vậy giấy, nàng cũng thường thường cảm giác mình có thể bay lên đến. Vui sướng muốn bay lên đến, cùng Newton đánh một trận sau đó liền bay lên đến. Nàng đối Khương Nguyệt lưu lại một câu chờ chút luân ra. Sau đó hì hục hướng về trên lầu chính mình gian phòng nhỏ chạy đi. Rất mau ra đến, đứng ở lầu 2 trên hành lang, cõng lấy một cái tay nhỏ ở phía sau, dùng một cái tay nhỏ khác hướng Khương Nguyệt bắt chuyện, gọi nàng mau mau tới. Vô cùng thần bí, chờ Khương Nguyệt sau khi đi qua, Đường Quả Nhi lập tức đem cõng ở phía sau tay nhỏ lấy ra. Là một nhánh hồng nhạt trong chóng che đây. Bé để Khương Nguyệt ngồi xổm xuống, sau đó cho nàng đội ở trên đầu, ra hiệu nàng bay vừa bay nhìn. Khương Nguyệt tại chỗ nhảy nhót một hồi, Đường Quả Nhi ra hiệu nàng lại bay cao hơn một chút. Khương Nguyệt liền lại nhảy cao hơn một chút. Đường Quả Nhi ra hiệu nàng hai chân cách mặt đất, Khương Nguyệt liền nhón chân lên, dùng một cái múa ba lê động tác dựng đứng lên, dáng người thẳng tắp, thật giống một cái kiêu ngạo thiên nga. Đường Quả Nhi mở ra miệng nhỏ, than thở không ngớt, chỗ tốt nàng đều siêu cấp yêu thích, khẩn cầu tiểu tỷ tỷ cũng dạy dỗ nàng làm sao nhón chân. Thế là hai người bắt đầu hiện trường dạy học. Dưới lầu trong phòng khách, lão Đường ra bốn vị đại nhân vui mừng nhìn hai mẹ con người vui vẻ chơi đùa, trong lòng cao hứng không ngớt. Cảm tính Hoàng Tương Ninh len lén quẹt con mắt đây, Đường Sương nhưng trong lòng chát chát, không vắng vẻ, rất khó hình dung cảm giác. Hắn đi tới ngoài phòng, tùy ý liếc mắt một cái chính đang điên cuồng cùng ông mật nhỏ làm đấu tranh Bạch Tinh Tinh. Bước xuống thang, ở trong sân lung tung không có mục đích chuyển động, trong đầu hôm qua hiện lên, phảng phất trở lại lần đầu nhìn thấy Đường Quả Nhi ngày ấy. Ngày hôm đó cũng là như vậy, ngày nắng, ánh mặt trời vừa vặn, gió nhẹ từ từ, trong phòng, Đường Quả Nhi cùng Khương Nguyệt học một lúc khiêu vũ, không học được, nhón không đứng lên, rất nhanh không còn kiên trì. Lôi kéo Khương Nguyệt tay nói muốn xin nàng tham quan tiểu công chúa gian phòng, đồng thời từng cái cho nàng giới thiệu trong phòng đám kia đếm không hết con rối. Không bao lâu, bắt đầu khách nhân thiết yếu hạng mục, tổ chức động vật nhỏ cố sự đại hội, cho động vật nhỏ kể chuyện xưa, cố sự rằng mọi người không hài lòng, liền không cho phép rời đi. Đường Quả Nhi hưng phấn xếp động vật nhỏ con rối. Gian phòng con rối quá nhiều, rất khó toàn bộ mang lên đến, vậy thì dính đến một lựa chọn vấn đề, nào con động vật nhỏ có thể tham gia, con nào không có thể tham gia, này đều cần Đường Quả Nhi cân nhắc. Khương Nguyệt buồn cười nhìn nàng bận bịu trên bận bịu đi, nơi này chọn một con thỏ nhỏ, nơi đó chọn một cái hươu cao cổ, một hồi lâu mới xếp đặt một vòng tròn. Sau đó hai người ngồi vào động vật quần bên trong, cố sự đại hội chính thức bắt đầu. Khương Nguyệt nói một cái thỏ con cố sự, đem Đường Quả Nhi đùa cười ha ha, nghiêng nghiêng ngửa ngửa, lăn lộn trên mặt đất. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng yêu thích thỏ con sao? Đường Quả Nhi thoáng tỉnh táo lại, cười nhiều đau bụng. Khương Nguyệt biểu thị nàng thích nhất động vật nhỏ chính là thỏ con. Này cùng Đường Quả Nhi hứng thú nhất trí, thế là hai người liền thỏ con cái đề tài này triển khai tán gẫu. Hoàng Tương Ninh trên đường đặc biệt vào nhà nhìn một chút hai người, thấy các nàng tán gẫu đến không còn biết trời đâu đất đâu, liền lặng lẽ rời đi, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Người thật buồn cười a, tiểu tỷ tỷ, người cái này luân loại rất thú vị a. Trong phòng, Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng đối mới vừa giảng xong cố sự Khương Nguyệt nói rằng. Cùng Đường Quả Nhi một phen tán gẫu, để Khương Nguyệt tâm tình thật tốt, nàng cũng cười khích lệ Đường Quả Nhi. Người cái này cơ khí luân cũng rất thú vị a. Đường Quả Nhi cười ha ha, đột nhiên hỏi, ngươi là cái mụ mụ a? Ngươi tiểu bảo bảo đây, ngươi tiểu bảo bảo nhất định rất vui vẻ đi. Mẹ của nàng chơi vui như vậy đây, lại như luân ra tiểu xương một dạng. Khương Nguyệt ngớ ngẩn, nhìn Đường Quả Nhi, ôn nhu nói, nàng vẫn ở trong lòng ta. Đường Quả Nhi không hiểu nơi này xáo lộ, rất nhanh bỏ qua cái đề tài này, nói rằng, ồ, ta là cái muội muội, cũng không thể so mụ mụ kém a, có đúng hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, rất đáng gờm muội muội. Tỷ tỷ của ta cũng rất đáng gờm. Nàng là hát nhà. Khương Nguyệt cười nhìn một chút Đường Chăn, khích lệ nói, ta cũng rất yêu thích nghe tỷ tỷ của ngươi hát. Vậy ngươi sẽ hát sao? Sẽ nha, ngươi muốn nghe sao? Đâu đến hai câu chứ. Tiểu bảo bối mau mau ngủ, trong mộng sẽ có ta đi theo, cùng ngươi cười cùng ngươi mệt, có ta gắn bó ôi. Đây là một bài khúc hát du. Đường Quả Nhi nghe nghe, trong mắt mê hoặc sắc thái càng nồng, đứng ngồi không yên, luôn cảm giác nơi nào nghe qua, rất quen thuộc, cảm giác rất quen thuộc, lại như nàng nhìn trước mắt tiểu tỷ tỷ này dáng vẻ, cũng luôn cảm giác nơi nào xem qua, rất quen thuộc, rất quen thuộc. Nghe nghe, trong mắt nàng sương mù dần nồng, giơ tay dùng sức mà lau mắt, bất chi bất giác, nàng nước mắt lưng tròng, dùng vô cùng đáng thương âm thanh hỏi Khương Nguyệt, ngoặc kép chấm chấm, tiểu tỷ tỷ, Đường Đường có biết hay không ngươi? Ngoặc kép chấm chấm, Đường Đường tại sao nói như vậy chứ? Ta cảm thấy ngươi âm thanh rất êm tai, ngươi hát ca cũng rất êm tai. Đường Quả Nhi có phải là ở lúc còn rất nhỏ nghe qua ngươi hát? Khương Nguyệt lắc đầu một cái, lại gật gù, ôn nhu nói, ngươi rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, ta liền nhận thức ngươi rồi. Khi đó ngươi thật là nghịch ngợm, bàn chân nhỏ thường thường đạp đến đạp đi, đem mẹ của ngươi đạp đau quá. Nàng thường thường nói chờ ngươi dài lớn một chút sau, nhất định phải đánh ngươi tiểu thí thí, nàng có thể ăn xong nhiều khổ. Vì không cho ngươi lại đạp mụ mụ, ta liền cho ngươi hát lạc, hát khúc hát du, tiểu bảo bối mau mau ngủ, trong mộng sẽ có ta đi theo. Sở dĩ ngươi mới cảm thấy rất quen thuộc, có đúng hay không? Đường Quả Nhi nước mắt mơ hồ gật gù, hóa ra là ngươi a. Luân gia xưng sao nói dễ nghe như vậy, nói thật giống nàng thật nhớ tới ở mụ mụ trong bụng lúc nghe qua Khương Nguyệt hát giống như, không khóc nha, không khóc nha. Khương Nguyệt cho Đường Quả Nhi lau nước mắt, tiểu hài tử này vừa mới còn vui vẻ cười to, đảo mắt liền nước mắt lưng tròng rồi. Bất quá, bản thân nàng cũng gần như. Đường Quả Nhi quẹt quẹt con mắt, lầm bầm lầu bầu, kiên cường, Luân gia phải kiên cường, Luân gia là đặc biệt kiên cường tiểu bảo bảo, không thể khóc. Khương Nguyệt đau lòng nói, khổ sở thời điểm khóc một chút cũng có thể. Đường Quả Nhi, không khổ sở, Luân gia mỗi ngày đều rất vui vẻ. Tiểu Sương, Luân gia ca ca mỗi ngày đùa Luân gia hài lòng, kia thật đúng là cái chơi vui luôn loại nha. Đần độn, hì hì, đảo mắt vừa cười rồi. Khương Nguyệt từ khi nhìn thấy Đường Sương sau, vẫn không có cơ hội nói chuyện cùng hắn, nhưng trong lòng cảm kích thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết. Ô, Đường Quả Nhi bỗng nhiên nghi hoặc mà nhìn chằm chằm trong phòng một nơi nào đó. Khương Nguyệt theo ánh mắt của nàng nhìn lại, là một mặt kính chạm đất, tấm gương vừa vặn đối với hai nàng. Làm sao rồi? Đường Quả Nhi nhìn chằm chằm tấm gương tỉ mỉ mà đánh giá. Bỗng nhiên một lúc nhìn Khương Nguyệt, một lúc nhìn tấm gương, cuối cùng từ dưới đất bò dậy đến, hì hục chạy đến kính chạm đất trước, nhìn chằm chằm trong gương người xem đi xem lại, hiếm lạ nói, ha, tiểu tỷ tỷ mũi của ngươi cùng Luân gia thật giống hai. Cao cao, trắng trắng, Khương Nguyệt buồn cười gật đầu. Đều là đẹp đẽ mũi. Đường Quả Nhi lại nói, a, chúng ta miệng nhỏ cũng rất giống. Ngươi lớn một chút, Đường Quả Nhi nhỏ hơn một chút. Khương Nguyệt cười gật đầu, chúng ta miệng đều là dùng để hôn môi yêu nhất người. Đường Quả Nhi lại nói, a, chúng ta mắt to rất giống đây. Ngươi nhỏ hơn một chút. Đường Quả Nhi lớn một chút. Khương Nguyệt không dám gật bừa. Miệng nàng lớn, con mắt làm sao liền nàng nhỏ. Rõ ràng cũng là nàng đại. Được rồi, con mắt của ta nhỏ hơn một chút. Đường Đường lớn một chút. Con mắt thật lớn, mới sẽ không để cho yêu người đi lạc. Đường Quả Nhi lại nói. Ái cha cha, xưng sao chúng ta khuôn mặt nhỏ bé cũng rất giống nhỉ. Đây là xưng sao phi sự. Xưng sao ngươi cái gì cũng giống như Luân gia. Đây là xưng sao phi sự. Nếu như chỉ là con mắt giống, hoặc là chỉ là mũi giống, hoặc là chỉ là miệng giống, nàng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lấy đầu nhỏ của nàng, cũng liên không nghĩ tới càng nhiều. Thế nhưng con mắt mũi cùng miệng khuôn mặt nhỏ bé cũng giống như. Điều này làm cho nàng hết sức ngạc nhiên. Đường Quả Nhi đem Khương Nguyệt từ trên mặt đất kéo đến. Kéo đến kính chạm đất trước. Đối với trong gương hai người đánh giá. Mặt này kính chạm đất là đường xương cho Đường Quả Nhi mua. Bởi vì cái này tiểu nhân tinh người tuy nhỏ. Thế nhưng xú mỹ cực kỳ. Mỗi ngày đều muốn ở trước gương thưởng thức một lúc chính mình. Như vậy mới có thể có hảo tâm tình. Tấm gương là lấy Đường Quả Nhi vóc người vì tham khảo vật mua. Đối Khương Nguyệt tới nói. Quá nhỏ, nàng không thể không ngồi xổm xuống. Hầu ở Đường Quả Nhi bên người. Khương Nguyệt nhìn trong gương hai người. Bên người Đường Quả Nhi đúc từ ngọc. Chỉ cần liếc mắt nhìn. Liền có thể nhìn ra cùng nàng tướng mạo giống nhau đến 7-8 phần. Đây là một cái tướng mạo theo mụ mụ tiểu hài tử. Đường Quả Nhi trong suốt trong đôi mắt to tràn đầy mơ hồ. Không làm rõ được tiểu tỷ tỷ này xưng sao cùng nàng như thế giống. Chẳng trách nàng vẫn cảm thấy thật quen thuộc. Tốt đặc biệt, hai người đối với tấm gương lẫn nhau đánh giá lúc. Đường Chăn ngồi ở trong phòng khách nhìn trong sân ngây người Đường Xương mà ngây người. Sau một lúc lâu nàng mới thoáng tỉnh lại, lấy điện thoại di động ra, mở ra âm nhạc app, chỉ thấy trang đầu phong đẩy bên trong xuất hiện nàng cùng Tiểu Xương cùng với Đường Quả Nhi tân ca. Hãy nghe lời mẹ, Đường Chăn mở ra ca khúc, cứ việc phát ca mới không tới 3 giờ, nhưng trong bình luận đã tràn đầy. Theo một tiếng nhẹ nhàng vang lên sàn sạt lên, tiếp truyền đến Đường Quả Nhi la lị tiểu thanh âm. Bạn nhỏ ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi vì sao người khác ở đó nhìn chuyện tranh ta. Lại ở học vẽ vời đối với đàn dương cầm nói chuyện người khác ở chơi game ta lại tựa ở vách tường. Cõng ta ABC ta nói ta muốn một đài thật lớn máy bay nhưng lại được một đài cũ máy ghi âm tiếp. Vang lên chính là Đường Xương tiếng ca vì sao muốn hãy nghe lời mẹ sau khi lớn lên ngươi sẽ bắt đầu. Đã hiểu đoạn văn này sau khi lớn lên ta bắt đầu rõ ràng vì sao ta chạy nhanh hơn người khác bay. Đến cao hơn người khác tương lai mọi người xem đều là ta vẽ ra truyện tranh mọi người hát đều là. Ta viết ca mụ mụ khổ cực không cho ngươi nhìn thấy ấm áp thực đơn trong lòng nàng rảnh rỗi liền. Nhiều nắm nắm nàng tay lấy tay nắm đồng thời mộng du tiếp là Đường Chăn bản thân nàng tiếng ca hái. Nghe lời mẹ đừng làm cho nàng bị thương nghĩ mau mau lớn lên mới có thể bảo vệ nàng mỹ lệ tóc. Trắng hạnh phúc bên trong nảy mầm thiên sứ ma pháp ấm áp bên trong hiền lành, Đường Đường. Nhanh lên một chút đi ra. Chúng ta đều đến đông đủ rồi. Còn kém ngươi rồi. Đường Xương đứng ở trong phòng khách. Hướng lầu hai không nhịn được hô. Tới rồi tương đương Tiểu Xương chờ chút Luân gia a. Trên lầu chưa thấy tiểu hài tử. Thế nhưng truyền đến tiểu hài tử âm thanh. Đường Xương bắt chuyện Đường Chăn lại đây. Khoác vai của nàng. Đường Tiểu Võ cạc cạc cười từ chim trên giá bay tới. Rơi vào Đường Xương trên bả vai. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm đã đứng tốt. Tên tiểu hài tử kia còn không xuống. Xem ra ta muốn đi đem nàng kéo xuống mới được. Chính đáng Đường Xương chuẩn bị đánh bắt người lúc. Một cái màu trắng chó con nhảy đi ra. Xuống thang lầu xuống tới một nửa. Dừng lại quay đầu lại gâu gâu hai tiếng. Tiếp liền nhìn thấy Đường Quả Nhi hì hục nhảy đi. một cơn gió giống như vọt tới đường xương bên chân, ôm bắp đùi của hắn, cười hì hì nói, tới rồi tương đương, đường xương lẩm bẩm hai câu, không nữa đến liền dùng bao tải chống đến, đường xương, được rồi, đứng tốt, phải có khuôn mặt tươi cười, tỷ, phải có khuôn mặt tươi cười, nghe đến chưa, đừng nghiêm mặt, cười một cái, tỷ tỷ, đường quả nhi cười hì hì cũng nói, đường chăn nét mặt tươi cười triển khai, trên núi tuyết mở ra một đóa tuyết liên đây, đường xương lại đối tam kiếm huynh nói, ba, cười một cái chứ, vô thường kiếm, nhào nhai cũng không cần khổ sở lâu như vậy đi, nghĩ mở một điểm, dưới một bản lại tiếp tục cố gắng là được rồi, làm đại thần ta sẽ giúp ngươi, nhà mình cha không giúp, vậy còn là hảo nhi tử à? Hoàng Tương Ninh cười gật đầu, tiểu xương nói đúng, lão già đừng sinh hờn dỗi rồi, đường tam kiếm nhếch miệng miễn cưỡng cười cợt, nói, đừng gọi ta lão già, ta vừa mới đến trung niên, đường xương len lén bĩu môi, đường quả nhi liếc trộm đến, cũng ra dáng bĩu môi, đường xương, được rồi, đều thu dọn tốt biểu tình, ta đếm 1, 2, 3, chúng ta đồng thời đối tất cả mọi người nói lời từ biệt đi. Sao có vấn đề? Đường quả nhi kích động gật đầu. Đường xương đặc biệt căn dặn nàng. Đặc biệt là ngươi, chớ cùng ta ra yêu thiêu thân. Đừng gọi những khác, biết không? Ngươi nếu dám gây sự, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường quả nhi thở phì phò làm mặt quỷ. Ngươi cái này luân loại rất thú vị mà. Ngươi xưng sao có thể nghĩ như vậy? Đường xương bất đắc dĩ. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều rồi. Được rồi, mọi người mặt hướng về phía trước. 3, 2, 1, lại tương đương, đường quả nhi lập tức ồn ào đánh gãy. Là 1, 2, 3, người rõ ràng nói là đếm 1, 2, 3. Đường xương không nói gì. Được rồi, ta mới vừa nói sai rồi. Là gọi 3, 2, 1, làm lại, nghe khẩu lệnh. 3, 2, 1. Tiếng nói vừa dứt, người của lão đường ra, chó, chim nhỏ, cá vàng nhỏ, động vật nhỏ con rối, con nhện nhỏ, đồng thời mặt hướng trước máy vi tính hết thảy độc giả phất tay nói đừng. Gặp lại tương đương, gặp lại rồi. Bye bye tương đương, cá. Tiểu xương trả tiền lại. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu nhân tinh, ngươi chạy trốn nơi đâu? A. Toàn sách xong, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.